Tiếng nói em du hồn người, thân em mê đắm lòng anh. Em yêu trong em đẹp hơn cô tiên. Ánh nắng giữa đêm đông lạnh, trong anh em vẫn mị miều. Em mang cho anh hạnh phúc muôn đời. Anh yêu em khi gối đầu nôi, anh yêu em khi chữa tròn trăng. Không si mê chiếc áo dài nhung, bởi thời có em. Em ngân vang viên đá cũng mòn, con sông kia vượt bão thác gành. Âm nhạc hồn của muôn hồn, cho nhân gian nối kết muôn trùng, cho con tim say giấc mây ngàn. Nguyện cùng bên em đắm say, gửi tâm hồn vào thế gian. Xanh bước cùng em đông sang lén thưa cùng em chung đôi chiếc lá giữa thu thanh nhà. Hôm qua như ở gần đây, hôm nay mãi sau trong cõi tâm hồn. Anh yêu em khi gối đầu nôi, anh yêu em khi chưa tròn trăng. Không si mê chiếc áo dài nhung, bởi thời có em. Em ngân vang viên đá cũng mòn, con sông kia vượt bão thác gầy. Âm nhạc của muôn hồn, cho nhân gian nối kết muôn trùng, cho con tim say giấc mây ngàn. Nguyện cùng bên em đắm say, gửi tâm hồn vào thế gian. Cho nhân gian nối kết muôn trùng, cho con tim say giấc mây ngàn. Nguyện cùng bên em đắm say, gửi tâm hồn vào thế gian. Âm nhạc là của